Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cầm dao, sự thật mà nói, anh thật rất cảm kích, vũng nước đã làm em ướt vào đêm mưa đó. Nhìn thấy đôi mắt mở lớn, cộng với dáng vẻ sợ hãi của em, thì em đã từ từ bước vào tim anh rồi. Cuối cùng anh luôn hỏi chính mình, anh có thể theo đuổi em sao? Anh có thể có được em sao? Vào chuyến đi Đạm Thủy, anh cảm thấy kinh ngạc khi đọc được trong mắt của em sự vùng vẫy cùng với tình yêu. Cảm giác này đã cho anh một tia hy vọng. Rốt cuộc anh hiểu rõ, tình yêu này là hạnh phúc cả đời của chúng ta. Anh không thể từ bỏ dễ dàng như thế. Giờ đây, anh thật sự cùng em lặng lẽ ngồi ở giữa vườn mai này. Sẽ bất chấp gặp phải thử thách ác liệt như thế nào, anh nhất định sẽ kiên trì đến cùng. Cô kinh ngạc nhìn hắn, thời điểm này cô thực sự cảm nhận được ở hắn toát ra sự chia sẻ chân thành tha thiết, tình cảm sâu nặng, nước mắt từ từ thấm ướt hai mắt của cô. Trong lúc nhất thời, cô không nói được câu nào, thật lâu mới giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve hai tay của hắn đang áp lên gò má của cô. Những lời nói của anh đã cho em thêm can đảm, chỉ mong trời cao đừng dành cho chúng ta quá nhiều đau khổ. Hắn ôm cô khẽ gọi, Tâm Dao. Dạ. Cô ngoan ngoãn nép vào vai hắn. Em... Bờ môi của hắn dán sát vào lỗ tai của cô, có chút bất an nói, em có thích người bạn thanh mai trúc mã kia một chút nào không? Hắn Tâm Dao gỡ hai tay của hắn ra, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Thật sự mà nói, em rất thích anh ấy, hơn nữa còn rất rất thích. Hả? Hắn ngạc nhiên trừng mắt nhìn cô, trong cổ họng giống như đang mắc nghẹn thứ gì đó. Nhưng là... Cô thở dài nói tiếp, khi gặp anh, em mới biết đó không phải tình yêu. Nhưng anh ta yêu em, đúng không? Hắn Tâm Dao cúi đầu trầm mặc không nói, thật lâu mới nặng nề. Cho nên, em mới thường xuyên cảm thấy em là người có tội. Hai tay của hắn gắt gao ôm chặt cô vào lòng, đôi môi nóng bỏng che phủ làn môi của cô, giống như là muốn hất ra khỏi lòng cô cái bóng ma kia. Thật lâu sau, hắn mới ngẩng đầu lên, nâng mặt của cô dịu dàng áy náy nói, thật sự xin lỗi, anh không nên tạo cho em quá nhiều gánh nặng như vậy. Trong lòng của hắn xẹt qua một hồi chua xót, để đầu cô dựa vào ngực hắn dịu dàng ôm cô. Chợt một hồi chuông yếu ớt từ xa vọng đến, Tần Dao lắng nghe, cảm thấy tiếng chuông này từng tiếng lại từng tiếng gõ vào sâu trong nội tâm của cô. Tiếng chuông này ở đâu truyền tới? Ở trên núi có một ngôi trường đạo, mỗi đêm vào giờ này sẽ rung chuông. Hay quá, cô tán thưởng nói. Không chỉ có như thế, đầu xuân sang năm, vào lúc này vườn mai vàng sẽ nở rộ hết trong một đêm, cảnh đẹp này đều thuộc về em. Tâm Dao nhìn chằm chằm vào hắn, trong đầu dường như có lẽ đang hiện lên cảnh tượng những đóa hoa tươi rơi xuống như mưa. Hắn cũng chăm chú nhìn cô, sau đó ôm cô cùng cười. Lúc này, không khí vui vẻ hạnh phúc ở vườn mai lan tràn, bao phủ cả đêm hè. Hôm nay là thứ năm buổi tối, Vũ Hiên chào đón một vị khách khác, chính là Tiểu Lâm. Gần đây, Hà Mộ Văn lại bắt đầu sử dụng lại những cây bút vẽ đã lâu không dùng tới, vẽ rất chăm chỉ, trái tim tràn đầy nhiệt huyết. Hơn nữa, cùng với việc gặp mặt Tiểu Lâm thường xuyên, đã khích lệ hắn có ý chí muốn triển lãm những tác phẩm của mình. Năm đó cùng nhau học vẽ, Tiểu Lâm đã sớm biết những tác phẩm của Mộ Văn rất đặc sắc. Hắn luôn luôn ngưỡng mộ và thích phong cách vẽ của Mộ Văn. Gần đây khi hai người gặp mặt ở Nghệ Linh, Tiểu Lâm luôn nói, có hứng thú mang tranh của cậu triển lãm ở Nghệ Linh không? Nếu có hứng thú, cứ việc mang tới, tôi sẽ thu nhập toàn bộ. Câu nói giật dây thật hấp dẫn, đúng là cách nói khuyến khích nhiệt huyết của người ta. Vì vậy hôm nay, đúng 6 giờ, sau khi Hà Mộ Văn đưa Hàn Tâm Dao về nhà, liền mời Tiểu Lâm lên núi. Hai người uống rượu một hồi rồi cùng nhau vào phòng làm việc, đối mặt với một vài bức tranh hắn đã sắp xếp sẵn, trao đổi rất tâm đắc. Tiểu Lâm đứng ở một góc phòng, nhìn xa xa, xem kỹ lưỡng, dọc theo bờ tường một vài bức tranh, có phong cảnh làm lòng người mềm mại, yên tĩnh. Ngòi bút của cậu thật phi thường, học kiến trúc, thật sự là lãng phí tài năng trời ban nha. Hắn than thở tiếc nuối nói,